Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, thánh nhân phía dưới đệ nhất là Minh Hà. Côn bằng cho ta bay. Luôn cảm giác kém một chút cái gì. Đây không phải ta muốn chân chính bốn vị một thể. Lâm Dương lẩm bẩm, hướng hệ thống hỏi thăm. Hệ thống, người có thể nói cho ta biết không? Ta cần phải lựa chọn cái nào? Nhưng hệ thống lại chưa hồi phục hắn. Lâm Dương đành phải thở dài một tiếng. Tĩnh ngồi xuống. Hắn đã trải qua tìm tới chính mình tu luyện phương hướng. Chính là nhục thân, pháp lực, nguyên thần, đại đạo bốn vị một thể. Nhục thân, pháp lực, nguyên thần, đại đạo bốn vị một thể nói đến đơn giản. Cũng là nhục thân, pháp lực. Nguyên thần cùng đại đạo hoàn mỹ dung hợp, nhục thân độc ta, pháp lực độc ta, nguyên thần độc ta, đại đạo độc ta, từ đó hóa thành vĩnh hằng một, bỏ ta bên ngoài, không còn gì khác, hết thảy đủ loại, duy ta độc lưu giữ. Bốn vị một thể cũng không phải là cảnh giới, mà là đạo đường, con đường này, bỏ qua bên ngoài hết thảy đủ loại, chỉ truy cầu tự thân, duy ta bất diệt, duy ta vĩnh hằng. Con đường này, cũng cùng ta đại đạo, hỗn độn chi đạo, là thích hợp nhất. Lâm Dương tự nói, hỗn độn bản thân, liền có thể hoàn mỹ dung hợp hết thảy, đem hết thảy đều dung hợp lại cùng nhau. Lâm Dương khổ tư rất lâu, vẫn không có kết quả, hoặc là ta cần càng nhiều hồng mông toái phiến. Lâm Dương nói, hắn tạm thời từ bỏ suy nghĩ, sau đó lấy ra bàn cổ khai thiên đồ. Bắt đầu tìm hiểu tới, năm tháng dài dằng dặc lưu truyền, lại qua hơn 8.000 năm. Một ngày này, Lâm Dương bị hệ thống tiếng nhắc nhở bừng tỉnh. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Minh Hà vì nịnh nọt ngươi, dự định cướp đoạt côn bằng hà đồ. Lạc Thư Hiến cho ngươi. Ký chủ có thể tiến về ngăn cản hắn. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, ngăn cản Minh Hà. Nói cho Minh Hà chính mình không phải loại người như vậy. Có thể đạt được khen thưởng thượng phẩm tiên thiên linh bảo Thanh Phong Châu. Minh Nguyệt Châu. Lựa chọn 2. Cự tuyệt nhiệm vụ. Có thể đạt được khen thưởng cực phẩm tiên thiên linh căn ngũ diệp châm tùng. Nghe được nhiệm vụ. Lần này. Lâm Dương không khỏi có chút im lặng. Minh Hà vì lấy tốt chính mình. Đi đoạt côn bằng hà đồ. Lạc Thư. Như thế có ý tứ sao? Mà lại hệ thống còn để cho mình đi ngăn cản hắn. Nói cho hắn biết chính mình không phải loại người như vậy. Không có ý tứ. Chính mình là cái loại người này. Lâm Dương quả quyết thì tuyển 2. Nói đùa. Đưa tới cửa cực phẩm tiên thiên linh căn không cần thì phí. Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn. Nhất thời một gốc linh căn xuất hiện tại Lâm Dương trước mặt. Chính là cái kia ngũ diệp châm tùng. Mặc dù không vào hồng hoang thập đại linh căn hàng ngũ, nhưng không hề nghi ngờ, ngũ diệp châm tùng lại là tuyệt không so thập đại linh căn yếu nhược. Thậm chí nói theo một cách khác, so thập đại linh căn còn phải cường đại hơn một chút. Lâm Dương nhìn lên trước mặt cái này ngũ diệp châm tùng, vừa muốn tiện tay đưa nó trồng ở đại thiên thế giới đại la thiên phía trên. Bỗng nhiên nghĩ lại, nói, thôi. Coi như là cho hắn phát một lần tiền lương đi. Lâm Dương lại là đem cái này ngũ diệp châm tùng đưa vào đại thiên thế giới địa phủ bên trong. Rơi vào Khổng Tiên trước mặt. Khổng Tiên nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình ngũ diệp châm tùng. Đầu tiên là giật mình. Lập tức liền kịp phản ứng. Biết đây là Lâm Dương cho hắn. Vội vàng cảm ơn Lâm Dương. Chỉ nghe Lâm Dương thanh âm truyền đến. Đừng suy nghĩ nhiều. Đây chỉ là ta tạm thời cho ngươi mượn. Ngươi sử dụng hết. Nhớ đến đưa về ta đại la thiên phía trên. Khổng Tiên nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Đậu đen rau muống nói. Vắt cổ chày ra nước. Vắt chày ra nước. Vắt cổ chày ra nước. Lâm Dương cười ha ha. Cũng mặc kệ Khổng Tiên. Lại là nhìn lên kịch tới. Lúc này thời điểm. Lại nói hồng hoang bên trong. Thứ nhất bắc cực chỗ. Có một phiến hải dương. Tên là Bắc Minh Hải. Nơi này chính là Côn Bằng xào huyệt. Năm đó phục sát Hồng Vân về sau. Côn Bằng ẩn thân ở trong đó. lại là liền đến đây báo thù Trấn Nguyên Tử đều bắt hắn không thể làm gì. Có thể thấy được Bắc Minh Hải đến cỡ nào thâm bất khả trắc. Mà từ Vu Yêu Lượng Kiếp về sau, Côn Bằng đoạt Hà Đồ, Lạc Thư, liền vẫn giấu kín tại Bắc Minh Hải bên trong. Trung gian ngoại trừ tại Tam Hoàng Ngũ Đế trong lúc đó. Bởi vì Phục Hy muốn chứng đạo Thiên Hoàng, thôi diễn tiên thiên bát quái. Nữ Oa phái người đến mượn qua Hà Đồ, Lạc Thư, nhưng ở về sau, cũng là đem Hà Đồ, Lạc Thư về trả lại cho Côn Bằng. Côn Bằng tiềm tàng tại Bắc Minh Hải bên trong, lĩnh hội Hà Đồ, Lạc Thư, năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, nhưng cũng rất có thu hoạch. Một thân tu vi, pháp lực, so với lúc trước, tăng trưởng rất nhiều, bất quá hôm nay, lại nhất định là Côn Bằng gặp nạn ngày. Bởi vì, Minh Hà tới, hồng hoang bên trong, đại năng có rất nhiều, nhưng xuất sắc cũng liền mấy cái kia, bao quát Côn Bằng. Minh Hà ở bên trong, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà trong đó, thì lại là lấy Minh Hà là mạnh nhất, Minh Hà tu vi cao nhất, chính là chuẩn thánh viên mãn, khoảng cách chứng đạo, chỉ kém một đường, mà lại hắn cái này kém một đường, đã giữ vững rất lâu thật lâu rồi, có thể nghĩ, hắn tích lũy sâu bao nhiêu dày, mà tiếp theo, Minh Hà luyện hóa huyết hải, ngoại trừ huyết hải không khô. Minh Hà bất tử bên ngoài, toàn bộ huyết hải cũng có thể nói là hắn pháp lực cội nguồn. Bởi vậy Minh Hà pháp lực đông đảo, tuyệt đối thắng qua còn lại đại năng. Còn có một điểm cuối cùng, lại là Minh Hà chính là lục đạo luân hồi một trong A-tu-la đạo chấp trưởng giả. Cùng hồng hoang địa phủ 18 tầng địa ngục, cũng là về hắn quản lý. Tổng hợp đủ loại này, Minh Hà vì hiện nay hồng hoang thánh nhân phía dưới đệ nhất người. Tuyệt đối là thực chí danh quy. Ầm ầm, lúc này, Bắc Minh Hải chấn động, kinh động đến hồng hoang các phương. Nguyên một đám đại năng ào ào bị bừng tỉnh, ánh mắt hướng Bắc Minh Hải nhìn qua, đập vào mắt thấy, lại cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc. Chỉ thấy Bắc Minh Hải nước biển, tại thời khắc này, rõ ràng là đều hóa thành huyết hồng chi sắc. Minh Hà lấy huyết hải chi thủy, xâm nhiễm Bắc Minh. Bước ra trong đó Côn Bằng, đang cùng Côn Bằng đại chiến. Trận này đại chiến, lại là vô cùng kịch liệt. Vô luận là Minh Hà, vẫn là Côn Bằng, đều là lâu năm chuẩn thánh. Cho dù là tại hồng hoang bên trong, đều có thể xem như đồ cổ. Nhưng là hiện tại, hai cái này lại là đánh nhau. Chỉ thấy Minh Hà một bộ huyết bào, trong tay không có vật gì. Hắn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, nguyên đồ kiếm. A tỷ kiếm, hiện tại cũng tại Lâm Dương cái kia. Nhưng dù vậy, lúc này Minh Hà lại là đại triển uy phong. Không cách dùng bảo bối. Trực tiếp thi triển đại thần thông. Đại pháp lực, oanh kích Côn Bằng. Ngược lại sẽ có được Hà Đồ. Lạc Thư, cùng bản thân luyện chế yêu sư cung Côn Bằng đánh cho liên tục bại lui. Tình cảnh này, lại là chấn kinh các phe đại năng. Cùng chư thánh. Minh Hà cái gì thời điểm biến đến mạnh như vậy đúng không? Đồng dạng là chuẩn thánh, nhưng chênh lệch này cũng quá lớn a. Giờ khắc này, cho dù là chư thánh cũng không thể không thừa nhận, nếu như lúc trước không phải Minh Hà không có hồng mông tử khí, chỉ sợ Minh Hà cũng có thể trở thành giống như bọn họ tồn tại. Mà cho dù Minh Hà chứng đạo thất bại, nhưng qua nhiều năm như vậy, Minh Hà lúc này bày ra thực lực cũng là kinh diễm tất cả mọi người. Côn Bằng bị đánh đến đại bại, mà lại không thể trốn đi đâu được. Minh Hà thi triển ra huyết thần tử thần thông. Lúc này Bắc Minh Hải trên không, lít nhà lít nhít đều là máu của hắn thần tử, đem bầu trời bao trùm, phong tỏa Côn Bằng tất cả đường lui. Cuối cùng, nương theo lấy Côn Bằng một tiếng tuyệt vọng tiếng giống giận dữ. Vì cái gì? Minh Hà, ta và ngươi không oán không cừu. Nhưng đáp lại hắn, lại là Minh Hà hừ lạnh một tiếng, đem hắn triệt để trấn áp. Bắc Minh Hải không trung vô số huyết thần tử biến mất. Lộ ra trong đó Minh Hà cùng Côn Bằng bóng người. Chỉ thấy Côn Bằng lúc này thậm chí là bị đánh ra nguyên hình. Chính là một cái bằng điều. Vũ rực rộng lớn, Minh Hà đạp ở hắn trên lưng. Quát nói, cho ta bay. Côn Bằng nguyên thần bị khắc xuống cấm chế.